Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1648, thân vương bí thuộc về. Diệp Chân đem ngũ trảo ngân long tinh huyết lai lịch nhất giảng. Thiên Dược Tam Thánh ba người đều có nhiều chút xấu hổ. Gần đây một năm bọn họ dưới tay thực lực và thế lực làm lớn ra gấp mấy lần có thừa. Nhưng là tình báo phương diện này, chú ý cũng không nhiều. Ngay cả ngũ tiên đảo sinh bực này đại sự, lại bây giờ còn không biết. Chuyện này, cho bọn hắn gõ một cái chuông báo động. Phải tăng cường tình báo đường dây xây dựng, bằng không chính là người điếc người mù. Nghị hoàn chuyện này sau khi, vô luận là Tĩnh Hải Đại Thánh, hay lại là Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, đều đã nhẫn nại không dừng được, cũng muốn nhanh chóng đi cảm thụ xuống đối yêu tộc mà nói là tu luyện thánh dược chân long tinh. Huyết, rốt cuộc là bực nào kỳ hiệu, Diệp Chân nhìn thấu ba người vội vàng, cũng liền cười muốn giải tán. Ở tán trước, Văn Phụ Quốc lần nữa hướng Diệp Chân mở miệng, mấy vị đại thánh, đáy biển thủy tộc vô số, chinh chiến công phạt. Dựa vào cá nhân thực lực là không đủ. Thuộc hạ đề nghị, ba vị đại thánh tu luyện sử dụng Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết cùng ngũ trảo ngân long chân long tinh huyết, mỗi bên cầm ra một thành đến, phần thưởng ban cho các ngươi dưới quyền thân tín, đào tạo được một nhóm có thể làm thành lực lượng trung kiên thân tín đến. Đây đối với chúng ta tương lai khuếch trương, gặp nhau có ý nghĩa phi phàm. Lời ấy quá mức thiện, liền íp quân sư ý, Tĩnh Hải Đại Thánh trước tán thành. Phúc Hải Đại Thánh với Phá Hải Đại Thánh, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Văn Phụ Quốc ánh mắt, nhưng là nhìn Diệp Chân. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có thừa nhận hắn quân sư địa vị. Văn Tiên Sinh làm việc ổn thỏa, suy tính cực kỳ chu toàn. Này quân sư trước, xứng đáng đảm nhiệm, biết Văn Phụ Quốc ý tứ Diệp Chân khẳng định nói, người sau đôi mắt thoáng qua một tia nhàn nhạt vui vẻ. Người khác không biết đoàn kết ở Diệp Chân bên người cái này tiểu tập đoàn có bao nhiêu tiềm lực. Hắn chính là quá rõ, một tuyên được thừa nhận là quân sư, như vậy hắn ở nơi này tiểu tập đoàn chúng địa vị. Gặp nhau tiến hơn một bước, bước chân vào quyết sách tầng lớp. Ngày sau theo cái này tiểu tập đoàn nước lên thì thuyền lên. Địa vị của hắn cũng sẽ từng bước một đề cao. Về phần bồi dưỡng lực lượng trung kiên cần chân long tinh huyết. Chỗ này của ta còn có Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết 200.000 thùng. Năm đó Long Thái Tử Ngao Tranh trên người lấy được chân long tinh huyết 200.000 thùng. Đại ca các ngươi vừa tình y theo tầng thứ bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Diệp Chân nói, Diệp Chân lời vừa nói ra, Thiên Dược Tam Thánh đã cấp nhãn, thật sự là ngượng ngùng, đã cầm Diệp Chân nhiều như vậy chỗ tốt, mà bọn họ đào tạo lực lượng trung kiên, phần lớn đều là bọn họ huyết mạch hậu duệ, lại để cho Diệp Chân cầm chân long tinh huyết đi ra. Sao được? Từng cái một đứng lên từ chối, ba vị đại ca, vô luận loại nào thiên tài địa bảo, tốn ra dùng hết mới có tương ứng giá trị, ở tại chữ vật giới chỉ bên trong, vĩnh viễn chẳng qua là phế vật, giống như Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết cùng Long Thái Tử Ngao Tranh chân long tinh huyết. Đối với ta chỗ dùng đã không lớn, lấy ra phần lớn bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Chính là thích hợp, các người cũng đừng từ chối nữa rồi. Vừa nói, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Ninh Sĩ Dị cùng Văn Phụ Quốc. Ta Diệp Chân, luôn luôn thưởng phạt phân minh, nhị vị ra tính toán bày mưu có công. Này chân long tinh huyết, cũng là không thiếu được nhị vị. Bất quá, này chân long tinh huyết, đối với ta nhân tộc võ giả mà nói, cũng có thể dùng tới luyện thể tráng cốt, hai người các ngươi cũng có thể dùng này tới tăng thực lực lên. Nói xong, Diệp Chân vung tay lên, Ninh Sĩ Dị cùng Văn Phụ Quốc trước mặt, liền mỗi người xuất hiện 20 thùng chân long tinh huyết. Bất quá, Văn Phụ Quốc trước mặt long huyết thùng lớn số lượng, so với Ninh Sĩ Dị nhiều một thùng, mỗi người 10 thùng long thái tử ngao tranh chân long tinh huyết, 10 thùng bích lân long vương chân long tinh huyết, bất quá, ngũ chảo ngân long chân long tinh huyết, hai người các ngươi chỉ có một thùng. Nhưng là văn quân sư kiến ngôn có công, cho nên lấy thêm một thùng ngũ chảo ngân long chân long tinh huyết. Diệp Chân những lời này, để cho Văn Phụ Quốc cùng Ninh Sĩ Dị hai người vẻ mặt thoáng một dị. Đừng xem ngũ chảo ngân long tinh huyết Văn Phụ Quốc chỉ nhiều cầm một thùng. Nhưng trên thực tế, lấy ngũ chảo ngân long tinh huyết giá trị lại tương đương với Văn Phụ Quốc cầm khen thưởng là Ninh Sĩ Dị gần một lần. Sau này, chỉ cần ngươi nhị vị cực kỳ phụ tá, này thiên tài địa bảo, là không thiếu được, Diệp Chân nói. Theo dưới quyền thế lực dần dần lớn mạnh, Diệp Chân đã tay muốn cho dưới tay một ít mấu chốt yếu viên. Giống như là Văn Phụ Quốc cùng Ninh Sĩ Dị bọn họ bắt đầu cạnh tranh với nhau. Dưới tình huống này, có thể từ từ tiến vào một loại lương tính tuần hoàn. Cũng có thể để cho hai người cấu kết ở chung với nhau có khả năng xuống đến thấp nhất. Đồng thời, cũng có thể đem hai người tích cực tính điều động, thuộc hạ nhất định hết sức, thuộc hạ tất đem hết toàn lực. Văn Phụ Quốc cùng Ninh Sĩ Dị nói thời gian cấp bách. Diệp Chân chỉ ở Hiền Thánh Thủy Phủ ngây người 4 ngày. Sẽ lên đường rời đi. Diệp Chân lúc rời đi, Tĩnh Hải Đại Thánh ba người tu vi liền bão táp một cái cảnh giới nhỏ, rối rít có chút đột phá. Trong đó Phúc Hải Đại Thánh tăng lên hiệu quả rõ ràng nhất. Không chỉ là tu vi tăng lên, phối hợp linh hư quả, huyết mạch ở gấp ngưng luyện tăng lên, luyện hóa chân long tinh huyết hiệu quả ngược lại tốt nhất. Diệp Chân phỏng chừng khả năng nửa năm một năm sau, trước mắt thiên dực trong tam thánh tu vi thấp nhất Phúc Hải Đại Thánh ngược lại sẽ gắng sức đuổi theo. Về phần triển lực lượng trung kiên dùng chân long tinh huyết, đã cùng nước lệ đan vương thương nghị qua, để cho hắn dùng đủ loại linh dược luyện chế thành chân long tinh huyết đan, phối hợp đủ loại thiên địa linh dược, có thể đem nguyên lai chân long tinh huyết hơi ra hiệu quả tăng lên khoảng 3/10. Đồng thời, nước lệ đan vương cũng mang cho Diệp Chân một cái tin vui. Chỉ dựa vào trước Diệp Chân lưu lại hơn 100 viên hạ phẩm độc linh đan, bọn họ đã đem luyện chế hạ phẩm độc linh đan sử dụng thiên tài địa bảo thủ pháp luyện chế ngược lại ra tứ thành trở lên. Bất quá loại này ngược lại càng đến phía sau càng khó, độ tiến triển càng chậm. Diệp Chân lúc rời đi, lưu lại rồi ước chừng 10.000 viên hạ phẩm độc linh đan cho nước lệ đan vương bọn họ nghiên cứu. Dùng nước lệ đan vương lại nói, có này 10.000 viên hạ phẩm độc linh đan, hắn không dám nói đem luyện chế độc linh đan thiên tài địa bảo cùng thủ pháp luyện chế toàn bộ ngược lại đi ra, nhưng là cũng có thể đạt tới 90% bên cạnh, trái phải. Diệp Chân phi thường mong đợi ngày tới đây. 3 ngày sau, toàn bộ đi tới Diệp Chân đã tới Bắc Hải quận quận thành. Đã sớm lấy được thông báo Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Linh Giò Nghiêu Nhị, Tuần Thiên Thần đem phong cửu mạch, quận thủ cầu phất, quận úy Đường Biêu liền phất cờ giống trống ở Bắc Hải quận bá tước trước cửa phủ chờ. Lần trước được Bích Lân Long Vương uy hiếp, Diệp Chân không thể không rời đi quận thủ phủ, tránh nạn tu luyện, nhưng lần này trở lại, Diệp Chân ở tu vi thượng, đã có cùng Bích Lân Long Vương thách thức tiền vốn, cho nên, Diệp Chân lựa chọn quang minh chính đại quay về phủ bá tước, coi như là đối Bích Lân Long Vương thị uy cùng hồi kích. Đồng thời, cũng là dẹp yên Bắc Hải quận lòng người một loại cử động. Bắc Hải quận mấy năm này phát triển độ thật nhanh, dân số gia tăng độ rất nhanh, bởi vì hoàn cảnh chung quanh ổn định, buôn bán cũng trở nên phồn vinh. nhưng là Diệp Chân cái này đất phong chủ nhân một mực không lộ diện. Để cho những thứ kia lãnh địa chăm họ luôn là không quá an lòng. Bây giờ Diệp Chân quang minh chính đại hiện thân, nghĩ đến không dùng được mấy ngày, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hải quận. Nghi thức hoan nghênh trọng thể sau khi Diệp Chân đang lúc mọi người vây quanh, tiến vào Bắc Hải quận thành phủ bá tước bên trong, nhưng cũng không phần lớn người tưởng tượng hoan nghênh thịnh yến. Chuyện thứ nhất thời gian, mọi người an vị vào nghị sự đại sảnh, cân nhắc đạo linh phù dâng lên. Diệp Chân thần niệm giống như là thủy triều phát tán bốn phương tám hướng thời điểm. Đại biểu lần này hội nghị chính thức bắt đầu, hơn nữa kích thước rất cao. Hội nghị bắt đầu đề tài thảo luận thứ nhất, cũng không phải là mọi người hướng Diệp Chân báo cáo Bắc Hải quận triển tình huống. Trên thực tế, Bắc Hải quận triển tình huống, cách mỗi nửa năm một năm, chỉ cần có thể liên lạc với Diệp Chân, cũng sẽ hướng Diệp Chân báo cáo tình huống. Diệp Chân đối Bắc Hải quận biến hóa vẫn rất hiểu, lúc này mọi người báo cáo, nhưng là có báo cáo công việc cùng một, cũng gần báo cáo công việc sau lưng Thiên Minh Hầu Quốc. Thiên Miếu Sa Hà thành phân tự tiêu diệt cùng một, đừng xem Diệp Chân một mực ở Ngũ Tiên Đảo ứng chiến, không có trước tiên quay về, nhưng là khi nhận được Bắc Hải quận sau khi thông báo, trước tiên liền đem cái này sự tình an bài xong. Cái gọi là biết kia chi kỹ, bách chiến bách thắng, tình báo là vị thứ nhất. Đại nhân, ở ngươi nhận được thánh chỉ sau ngày thứ năm, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ cấp cho mẹ già chúc thọ danh nghĩa, mời về lạc ấp báo cáo công việc. Hơn nữa, đã thu được bệ hạ chịu. Cho đến bây giờ, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ còn ở tại lạc ấp bên trong. Nghĩ đến là đang ở chờ đại nhân trở về báo cáo công việc. Mở miệng trước chính là Linh Giò Nghiêu Nhị. Diệp Chân biết, hắn lần này ở lạc ấp đối mặt, không chỉ có Thiên Miếu làm chứng cùng hoài nghi, còn có giặt rửa thiên cổ tên địch nhân này. Đại nhân, căn cứ ta gia tộc đích tình báo cáo, lần trước bởi vì Bình An Linh Hầu Cơ già sự tình gây hôi đầu thổ kiểm cách thân vương Cơ Nguyên, cũng với hai tháng trước từ nhân ma chiến trường bí mật trở lại lạc ấp, động tác không ngừng. Liễu Phong nói, Liễu Phong gia tộc ở lạc ấp mặt người khá rộng, Linh Giò Nghiêu Nhị thăm dò tin tức bản lĩnh tuy lớn, nhưng lạc ấp còn không có bản lãnh kia. Diệp Chân vẻ mặt ít thấy lạnh lùng, bởi vì Bình An Linh Hầu Cơ ra sự tình, cách thân vương cùng ta có thù. Hơn nữa, cách thân vương Cơ Nguyên bản thân liền là thuộc về thiên mạch ủng hộ thân vương. Xem ra, lần này, Thiên Miếu là vận dụng toàn lực. Ngoài ra, đại nhân lần này trở về báo cáo công việc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Liễu Phong nói lần nữa, theo cha ta nói, Thiên Miếu phương diện, tựa hồ nắm giữ bằng chứng, ở mới bắt đầu, phải kiên trì ngựa thượng tướng đại nhân ngươi xử theo pháp luật. Bất quá, tổ thần điện cùng đại ti ngày ngũ dự bên kia, nhưng là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng vẫn vô pháp tẩy thoát đại nhân hiềm nghi. Cuối cùng, bệ hạ mới có cái này điều hòa biện pháp, cho đòi đại nhân trở về được đặt tên là báo cáo công việc. Thật là tự biện, trả lại cho 3 tháng thời hạn. Thấy vẻ mặt mọi người buồn bã, Liễu Phong lại nói, nghĩ đến đại nhân hẳn biết, ta Đại Chu triều đình tổng thể là có thể chia làm 2 tốp, khều một cái là giữ vững hoàng quyền cùng bá quyền tổ thần điện và văn thần võ tướng, một đạo khác chính là ngã về phía Thiên Miếu văn thần võ tướng. Đại nhân trước gây ra tai vạ, rước lấy Thiên Miếu thế lực toàn lực phản kích, nhưng là thuộc hạ cha cũng giao phó thuộc hạ, kêu đại nhân đừng quá qua nản trí. Bất kể sự kiện kia có phải hay không đại nhân làm, đại người cũng đã thắng rồi hoàng quyền bá quyền phái ủng hộ. Chuyện này cũng không có trong tưởng tượng gian nan như vậy. Nói tới chỗ này, Liễu Phong lại nói, đáng tiếc, vô luận thuộc hạ nói thế nào, gia phụ cũng chỉ chịu nói những thứ này trên triều đình đại thế. Chi tiết lại không chịu nhiều lời. Ta minh bạch, Diệp Chân gật đầu một cái. Liễu Phong thuyết pháp, cùng hắn phân tích chênh lệch không phải là quá lớn. Bây giờ Liễu Phong nói như vậy, lại để cho Diệp Chân càng khẳng định. Bây giờ, Diệp Chân suy tính là như thế nào hợp lý lợi dụng trong tay hắn những tư nguyên này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.